Chương 821, Chiến lục đạo Mạ Đạ Dạ. Thiếu một khỏa luân hồi nhãn tự mình lẩm bẩm, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Một cái tay che cái kia tinh hồng xạ gì gặng. Thiếu một chỉ luân hồi nhãn, để Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực cùng năng lực đều là có chỗ giảm thấp. Mặc dù có một viên luân hồi nhãn đã có thể sử dụng luân hồi nhãn năng lực, nhưng là, so sánh với hai viên luân hồi nhãn đến, thứ luân hồi nhãn uy lực lại là thấp xuống không ít. Dù sao, một viên luân hồi nhãn nhãn lực cùng hai viên luân hồi nhãn nhãn lực vẫn là chênh lệch rất lớn. Ta QNZ không có cách nào, ngươi một viên khác luân hồi nhãn tại ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ trong tay, ta nhưng không cầm về được. Dù sao, đối phương thực lực rất cường đại. Hiện tại ngươi luân hồi nhãn đều vẫn là ủ chỉ hạ ô bị tổ từ ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ trong tay đoạt tới, nếu không phải hắn có một viên không gian năng lực xạ gì gẳng lời nói. Giống như ngươi hai con mắt cũng sẽ ở ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trong tay. Nghe được củ chi ha mà đã ra, cụ dầu dẹt không khỏi nói đạo. Mà lại, ô bì tổ xạ gì gẳng cu nở dê là rất không tệ. Không gian năng lực xạ gì gẳng, thế nhưng là đỉnh cấp hàng. Nhìn xem ủ chi ha mà đã ra, cụ dầu dẹt lại lần nữa nói đạo. Xác thực, chính như cụ dầu dẹt nói, ủ chi ha ô bì tổ xạ gì gẳng năng lực rất cường đại. Nếu không có cái này một viên xạ dị gẳng lời nói, Uchiha Obito có làm sao có thể tại quấy nhận giới tình huống dưới, cùng nhận giới thu địch bên trong đến bây giờ mới bị cụ dầu dẹt giết chết đâu. Còn không phải hắn có một viên đỉnh cấp xạ dị gẳng. Mang theo dị không gian xạ dị gẳng, để Uchiha Obito căn bản là không sợ bất luận kẻ nào. Toàn bộ lớn như vậy nhận giới, không có có cái gì địa phương Uchiha Obito là không đi được. Không nói gì thêm. Bất quá, nạm mở trà tờ xạ gì gần tay, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là chậm rãi để xuống. Ánh mắt, di động, xạ gì gẳng, trong nháy mắt, nhất chuyển, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, một mảnh hư không vặn mèo. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ một bộ phận thân thể hút vào dị không gian bên trong. Nhìn đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là không khỏi nhẹ gật đầu. Viên này xạ gì gẳng, lại là rất cường đại. Vẹn vẹn liền lấy không gian năng lực, cũng đủ để ngang dọc nhận giới. Đúng, Mạ Đạ Dạ, còn có cái này. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cụ dầu dẹt không khỏi nói đạo. Đang khi nói chuyện, lại là một cái thân ảnh từ dưới mặt đất chui ra, là Shizozet. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia Shizozet. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là minh bạch cụ dầu dẹt ý tứ. Vung tay lên, trong nháy mắt, từ Shizozet trên thân. Chém xuống một cánh tay còn có một cái chân, trực tiếp chứa vào mình trên thân. Trên người sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào, tăng thêm hỉ rồ dẹt trên người sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào, kế hoạch trong nháy mắt, đem để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đem cái kia chém xuống một cánh tay còn có một cái chân liên tiếp đi lên. Hơi yếu hoạt động một chút mới tay chân, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi lông mày hơi nhíu lại nói đạo. Dùng tốt là có thể. Nghe được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Cụ dầu dẹt không khỏi nói đạo. Xác thực, so với trước đó thiếu cánh tay cụt chân, hiện tại đã rất tốt. Mặc dù sống lại, mặc dù trở thành lục đạo hình thức, nhưng là, vế thổ chuyển sinh thơ y điếm bị nạ rủ tổ phế bỏ một cánh tay còn có một cái chân thế nhưng là không có khôi phục. Hư nhan nhạt lạnh hừ một tiếng, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì nữa. Bị nạ rủ tổ phế bỏ một đầu cánh tay một cái chân ánh mắt, trong nháy mắt. Nhìn về phía tại trên bầu trời nạ rủ tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh chấn động, trong nháy mắt, tại sau người, chín quả cầu đạo ngọc trong nháy mắt xuất hiện. Trong tay, cũng là một con pháp trượng xuất hiện. Bất quá, so với nạ rủ tổ đại biểu âm dương pháp trượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ pháp trượng, chỉ có âm nửa tháng. Mà không có dương trăng tròn. Cước bộ, nhẹ nhàng một điểm, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh trong nháy mắt bắn ra. Trong chớp mắt, đã xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở nạ rủ tổ cách đó không xa. Lông mày, không khỏi nhíu một cái từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, nạ rủ tổ lại lần nữa cảm thấy áp lực. Mặc dù đồng dạng là lục đạo hình thức, nhưng là, thân là thập vĩ dị nụ dị kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiển nhiên tại lực lượng bên trên, so nạ rủ tổ cường đại rất nhiều. Nạ rủ tổ dung hợp vĩ thú trả cờ dạ để nạ rủ tổ tiềm lực vô cùng. Nhưng là cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, hiện tại lực lượng bên trên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ sắc thực so nạ rủ tổ cường đại. nhàn nhạt nhìn xem nạ dù tổ. Uchiha mạ đạ dạ giờ này khắc này, lại là lần nữa khôi phục dĩ vãng cao ngạo. Không, phải nói, so trước đó càng thêm kiêu ngạo. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì không có ngăn cản ta phục sinh, QNZ không có ngăn cản ta trở thành thập vĩ gì nụ gũ gì kỳ, nhưng là, không thể không nói, ngươi làm một kiện trong cuộc đời ngươi quyết định sai lầm nhất. Đương nhiên, ta phục sinh, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ bên trên, vẫn là phải cảm tạ ngươi, làm tạ lễ. Liền đưa ngươi xuống địa ngục tốt. Nhàn nhạt nhìn xem nạ dù tổ, Uchiha mạ đa ra ngạo nghệ nói đạo. Trong thân thể cái kia cường đại nổ tung lực lượng. Để Uchiha mạ đa dạ không khỏi có chu tờ mê say. Hắn hiện tại, cảm giác vây tay một cái, liền có thể đem thế giới thành cái này cái thế giới xóa đi. Đương nhiên, đây bất quá là bởi vì nắm trong tay âm dương chi thuật mang đến ảo giác thôi. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nạ dù tổ không nghĩ tới. Hiện tại Uchiha mạ đa dạ, đủ cuồng vọng. Có bản lãnh, ngươi có thể giết ta thử một lần. Sau cùng, không nên chết tại trong tay ta liền tốt. Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Uchiha mạ đạ dạ ngạo, nạ dù tổ, cu nở dê đồng dạng ngạo. Hư hư lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, tại Uchiha mạ đạ dạ sau lưng, cầu đạo ngọc trong nháy mắt bay ra, hướng về nạ dù tổ, oanh kích đi qua. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Hiển nhiên, Uchiha mạ đạ dạ không hề giống cùng nạ dù tổ tại tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Dựa vào nhìn thấy Uchiha mạ đạ dạ cái kia đột nhiên công kích, nạ dù tổ không khỏi thầm mắng đạo. Thực lực tăng lên, liền là ngay cả da mặt cũng là cùng nhau tăng lên biến tăng thêm sao. Thậm chí ngay cả đánh lén đều đã vận dụng. Bất quá, nạ dù tổ sau lưng cầu đạo ngọc, cũng là trong nháy mắt bay ra, đối Uchiha mạ đạ dạ hoành kích mà đến cầu đạo ngọc, trong nháy mắt đụng đi qua. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh trong nháy mắt nhớ tới, song phương cầu đạo ngọc va chạm. Trong chớp mắt liền là nổ tung, phát ra từng tiếng bạo phá thanh âm. Không trung, trong nháy mắt, bị một đoàn khói bụi che chắn bá một tiếng tiếng xé gió nhớ tới một đạo bạch sắc thân ảnh. Trong nháy mắt, xông phá khói bụi vỡ ra. Là Uchiha mạ đạ dạ giờ này khắc này, trong tay hắn nửa tháng pháp trượng đã biến thành một đem trường kiếm, khoảng chừng bên trên 10 meter chiều dài, đối nạ dù tổ, trực tiếp liền là ầm ầm bổ xuống. Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ công kích. Nạ dù tổ không có nhướng mày. Bất quá, trong tay động tác cũng là tuyệt không chậm. Tay trung pháp trượng giơ lên. Một vòng. Mang theo tàn ảnh ở giữa. Nạ dù tổ trong tay pháp trượng, trong nháy mắt, liền đã biến thành một thanh to lớn dài mấy mét bao quát cự thuẫn. Vâng anh.